Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, đi thôi. Sinh con đi, một đêm này đối với Paradise Island mà nói nhất định là cái đêm không ngủ. Phòng giam bên trong, Luân làm nô lệ Amazon người lẫn nhau an ủi cầu nguyện núi Olympus bên trên chư thần có thể giải cứu. Các nàng, góc hẻo lánh. Cao cao tại thượng nữ vương cùng tướng quân cũng mang còng tay xiềng chân không còn phía trước cao. Quý trang nhã, các nàng sau khi tỉnh lại liền bị nhốt vào nơi này biết được trước khi hôn mê phát sinh sự tình. Trước đây không lâu Artemis tới qua một lần nói rất nhiều. Liên quan tới Amazon người tình cảnh, liên quan tới Diana, liên quan tới Tô Thánh. Cái này khiến bình thường quả quyết Hippolyta nhất thời cũng khó có thể làm ra quyết định. Phẫn nộ, lo lắng, thậm chí còn có hối hận. Sớm biết một thớt bạch mã sẽ để Paradise Island và Diana mang đến thống khổ như vậy. Đừng nói nhường ra ngựa của mình liền xem như vì hắn dẫn ngựa đều được a. Gió đêm chậm chậm, thổi phía ngoài lá cây vang xào xạc. Hippolyta căn phòng bên trong. Tô Thánh nằm ở không biết dùng cái gì ra thú chế thành giường lớn bên trên đem vừa mới rút đi khôi. Giáp Artemis kéo qua đến. Cuối cùng có cái kích thước không sai gối ôm. Khẽ cười một tiếng đem Artemis kéo đến một bên nằm. Xuống, nguyên bản thân kinh bách chiến thân thể linh hoạt Artemis lúc này lại biến có chút cứng ngắc. Hơi lim dim mắt không nhúc nhích. Ngay cả tiếng hít thở đều không kiềm hãm được giảm thấp xuống. Tô Thánh đi thăm một lần phi trường toàn cảnh, lúc này mới ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, trong căn phòng mờ tối vang lên Tô Thánh vững vàng tiếng hít thở. Ngủ thiếp đi, Artemis ngoài ý muốn chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía Tô Thánh. Vậy mà thực ngủ thiếp đi. Mờ tối Artemis nhìn xem Tô Thánh mặt kinh ngạc xuất thần. Cũng không biết qua bao lâu cứ như vậy ngủ thiếp đi. Tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc để cho nàng rất sớm tỉnh lại. Mở mắt ra liền gặp được gần trong gang tấc Tô Thánh ôm bản thân giống như không phân khác biệt một. Dạng, hơi hơi ngẩn người Artemis vừa muốn lên chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Cửa bị đại lực đẩy ra. Ai, Artemis cảnh giác muốn đứng dậy, chỉ thấy Diana đã nhanh chân đi tới bên cạnh hai người. Cao hồng sắc giáp ngực, màu xanh nhạt váy, kim sắc quá gối trường ngoa. Diana hai tay mang theo bao cổ tay, trên trán mang theo hình dạng tinh quang phi miện. Một tay cầm thuẫn, một tay trường kiếm chỉ Tô Thánh. Khí khái hào hùng mười phần tràn ngập tự tin hô. Tô Thánh. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Kiều quát bên trong Tô Thánh bị đánh thức. Tiếp lấy Artemis bả vai mở mắt nhìn lại. Hoa, nhìn thấy Diana một thân Wonder Woman trang phục xuất hiện ở trước mặt mình. Tô Thánh khẽ cười nói. Ngươi đây là muốn khiêu chiến ta hay là muốn bắt gian a? Sớm như vậy liền đến là không kịp chờ đợi muốn cùng ta sinh con sao? Ta sẽ đánh bại ngươi. Diana cắn răng nói, bởi vì God Killer suốt. Tô Thánh xem thường đứng dậy hướng Artemis ngoắc ngoắc tay. Artemis còn đang phát ngốc hắn nhận ra God Killer suốt sự tình một lúc sau mới vội vàng tới giúp. Tô Thánh mặc quần áo tử tế. Diana nhìn xem một màn này càng thêm phẫn nộ. Đi đem tất cả mọi người mang ra. Dạng này khiêu chiến các nàng hẳn là đều rất có hứng thú. Tô Thánh thuận miệng nói, Artemis mặc khôi giáp vội vàng vàng ra cửa, một hồi ngươi liền xuyên thân này cùng ta sinh con đi. Một lần này cũng không cần lasso óp chút, sẽ để cho ta phân tâm, ta càng hy vọng đem lực chú ý đều tập trung ở trên người ngươi. Tô Thánh vỗ vỗ Diana bả vai đứng, dậy đi ra, dứt bỏ Wonder Woman thân phận quang hoàn. Diana bản thân liền rất có mị lực, bất quá bởi vì lasso óp chút nguyên nhân để hôm qua Tô Thánh đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở học thuật nghiên cứu thảo luận, Amazon người bị nguyên một đám mang ra tụ tập đến quảng trường phía trên. Biết được Diana vì tự do của các nàng muốn khiêu chiến Tô Thánh Nguyên một đám thần sắc kích động. Hippolyta cùng Antiope lúc đầu có chút bận tâm, nhưng thấy đến đi ra Diana cầm trong tay God Killer Sword thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên God Killer Sword cũng không thể thực thí thần nhưng phẩm chất uy lực lại là thượng thừa. Có thần kiếm, Diana có lẽ có thể đánh bại Tô Thánh. Ở các nàng ánh mắt mong chờ phía dưới, Tô Thánh thản nhiên đi đến trong sân rộng ở giữa, ngắm nhìn bốn phía, nhìn một chút mong đợi Amazon người lại nhìn một chút vận sức chờ phát động lòng tin 10 phần Diana. Tô Thánh tùy ý mở miệng nói, tới đi, uống, Diana không có chút nào dây dưa dài dòng, hét lớn một tiếng cầm trong tay hộ thuẫn trực tiếp đánh tới. Đánh! Tất cả mọi người khẩn trương lên, mắt không chớp nhìn về phía hai người. Diana từ bé tiếp nhận nghiêm khắc nhất, viễn siêu người khác mấy lần cường độ huấn luyện. Bây giờ thức tỉnh thần lực lại có God Killer Sword. Hẳn là có thể thành công a. Đụng tới hộ thuẫn bị Tô Thánh đưa tay cản lại. Đi theo chỉ thấy hộ thuẫn lóe lên. Sáng kim cùng ám hồng sắc trường ngoa hướng bụng của hắn đỉnh đi qua. Tô Thánh đưa tay hướng phía dưới vỗ. Diana chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến để cho nàng chân không tự chủ được rơi xuống đất. God Killer Sword đi theo quơ ra ngoài. Kiếm chưa đến, đánh rớt Diana chân tay biến trưởng thành quyền đánh ra. Diana hừ một tiếng trường kiếm đâm vào mặt đất thân thể hướng về phía sau không ngừng rút lui. Mặt đất bị God Killer Sword vạch ra một đầu dấu vết thật dài. Chỉ dựa vào dạng này ngươi nhưng đánh không thắng ta. Trực tiếp dùng toàn lực a. Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Tuy nhiên toàn lực ngươi vẫn như cũ đánh không thắng ta. Uống. Diana lần nữa giống to. Thần lực gào thét mà ra. God Killer Sword sáng lên lăng lệ hào quang chói sáng. Amazon người khiếp sợ nhau nhau lui lại, thần lực trùng kích làm cho các nàng giống như chỗ ở trong cơn bão táp căn bản là không có cách mở. To mát, phong bão trung tâm, Diana giơ lên God Killer Sword thẳng tiến không lùi dùng hết lớn nhất thần lực hướng Tô Thánh đâm. Tới, quang mang lóa mắt, sấm sét vang dội, Hippolyta miệng mở rộng nhìn chòng chọc vào God Killer Sword. Nhất định muốn thành công, nhất định muốn thành công. Một kiếm này mang theo Diana thần lực, mang theo tất cả Amazon người cầu nguyện đi tới Tô Thánh trước mặt. Vô hạn điệp ra, gấp 10 lần, Tô Thánh khẽ quát một tiếng, nhấc tay chặn God Killer Sword, chặn lại, hắn vậy mà dùng tay chặn God Killer Sword. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Diana thần sắc kinh ngạc chợt lóe lên, ánh mắt biến kiên định, điên cuồng giống to trong tiếng gầm giống tức giận nàng dùng sức nắm chặt God Killer Sword mãnh liệt. Đẩy tới, coi như ngươi là thần, nhưng God Killer Sword có thể thí thần, mang theo cỗ này niềm tin. Chưa từng có từ trước đến nay Diana lại đột nhiên nghe thấy được tiếng vỡ vụn. Răng rác, Tô Thánh không nhúc nhích tí nào. God Killer Sword lại đang rút ngắn. God Killer Sword, nát. Diana chấn kinh thất thần nhìn xem Tô Thánh khóe miệng cười chúm chím từng chút một đem God Killer Sword nghiền ép vỡ nát sau đó nắm lấy cổ tay của mình chấn động rơi chuôi kiếm. Xoay người dùng sức, Diana trực tiếp bị Tô Thánh ôm lên. Đi thôi, sinh con đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.